Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nào Radio. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đến các bạn tập truyện tiếp theo và là tập truyện số 8 của bộ truyện Kế hoạch bán thân dụ vợ của Lục Tẩu eo nhỏ. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Tập 8. Từ bé đến lớn, Tô Đàm rất ít khi bị ốm. Đại khái là chăm sóc thân thể tốt, sinh bệnh là chuyện xa vời. Vì vậy cho dù là trong khoảng thời gian khó khăn nhất cũng không bị cảm. Bây giờ lên đại học, tinh thần hơi buông lỏng, lại trở nên yếu ớt hơn nhiều. Mặt Tô Đàm đỏ bừng, trên chóp mũi phủ một lớp mồ hôi. Sắc môi vốn dĩ nhợt nhạt lại hơi đỏ hồng, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu, nhìn qua vô cùng dễ thương. Đường Tiếu thấy dáng vẻ lúc này của Tô Đàm thì đau lòng thực sự. Cô ấy ra hiệu thuốc mua thuốc về, sau lại lấy rượu bôi lên trán và lòng bàn tay để cô giảm nhiệt. Miệng vẫn cẩn thận nói, nếu buổi chiều còn không hạ sốt thì phải đi bệnh viện với tớ. Biết rồi mà. Tô Đàm không có sức, giọng nói cũng mềm mại. Đường Tiếu chọc chọc hai má Tô Đàm. Ôi chao, nhìn cậu như sắp bị nướng chín luôn rồi. Tô Đàm trả lời, đừng chọc nữa, cứ chọc sẽ chín thật đấy. Nằm trên giường suốt nửa ngày mà cơn sốt vẫn không giảm. Vì sốt cao mà Tô Đàm trở nên mơ mơ màng màng. Đường Tiếu sờ độ nóng trên trán cô, nghĩ không thể lại đây để như vậy nữa được. Nếu tiếp tục như thế, cho dù đầu óc không cháy hỏng thì cũng viêm phổi mất. Đường Tiếu thấy Tô Đàm đã mơ màng, cô ấy đang thương lượng với mấy cô bạn cùng phòng, gọi một chiếc xe đến dưới tầng trực tiếp đưa Tô Đàm đến bệnh viện, thì bỗng nghe được tiếng chuông điện thoại của Tô Đàm vang lên. Đường Tiếu lướt nhìn điện thoại di động, nhìn thấy trên màn hình hiển thị cái tên Lục Nhẫn Đông. Cô chỉ cảm thấy tên này nghe hơi quen quen, nhưng cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng nghe máy. Alo, alo. Tiếng của Lục Nhẫn Đông từ bên kia truyền đến, trong giọng nói của anh khá nghi ngờ, dường như không rõ tại sao điện thoại của Tô Đàm nhưng lại có giọng của nữ sinh khác. Anh hỏi, xin hỏi Tô Đàm có ở đấy không? Cô ấy đang bị sốt. Đường Tiếu trả lời, cậu ấy sốt đến nỗi mơ hồ rồi, tôi định đưa cậu ấy đi bệnh viện, có chuyện rồi sau nhé. Lục Nhẫn Đông ngẩn người, bị sốt sao? Anh khẩn trương, cô còn ở phòng ngủ không? Sốt bao lâu rồi, uống thuốc chưa? Tôi đến nhé. Đường Tiếu vốn muốn từ chối, nhưng nghĩ lại không phải là còn muốn gọi xe Tô Đàm đến bệnh viện sao. Đúng lúc có sẵn một người, vì vậy đồng ý với Lục Nhẫn Đông, rồi nói qua về tình trạng của Tô Đàm. Lục Nhẫn Đông trả lời vài tiếng, sau đó cúp máy. Đường Tiếu nghe tiếng tốt tốt, quay đầu nhìn khuôn mặt Tô Đàm ửng đỏ trên giường. Cậu đây, lén lút gặp gỡ người đàn khốc, người đàn ông khác sau lưng tớ từ bao giờ không biết nữa. Cô nàng lại nhân cơ hội véo má Tô Đàm vài cái. Da Tô Đàm vừa trắng vừa mềm, chỉ dùng mỹ phẩm đơn giản, trước giờ luôn trở thành đối tượng mơ ước của các nữ sinh. Nhưng mà tính tình Tô Đàm lạnh nhạt, không có nhiều người thân thiết. Toàn bộ trường học có khi cũng chỉ có Đường Tiếu mới dám xoa bóp mặt Tô Đàm. Mười mấy phút sau, Lục Nhẫn Đông lái xe tới dưới tầng. Mấy cô gái từ từ đỡ Tô Đàm xuống. Mọi người thấy Lục Nhẫn Đông chờ trước cửa, trong mắt đều lộ vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên họ nhận ra người này là chuyên gia pháp chế hôm trước vừa giảng bài trong trường. Là anh sao? Đường Tiếu kêu lên, bảo sao tôi thấy tên quen quen. Lục Nhẫn Đông mỉm cười, chào cô. Anh tự nhiên đón lấy Tô Đàm tay cô gái, sau đó trực tiếp bế ngang cô gái sắp mất đi ý thức này. Tuy rằng Tô Đàm không cao cũng không lùn, Lục Nhẫn Đông lại thấy cô quá nhẹ, có vẻ chỉ hơn 45 kg, còn không bằng trọng lượng của một túi cát. Đường Tiếu nói, tôi không thể để một mình anh đưa Tô Đàm đi được, tôi cũng đi cùng. Lục Nhẫn Đông gật đầu, cô ngồi sau đỡ cô ấy đi. Đường Tiếu ngồi ở ghế sau, dìu Tô Đàm tự vào đùi mình. Lục Nhẫn Đông không muốn lãng phí thời gian nữa. Sau khi ba người ổn định chỗ ngồi, anh lập tức lái xe ra khỏi trường đến bệnh viện gần nhất. Trên xe, Đường Tiếu tò mò thực sự, không nhịn được hỏi, anh Lục, anh và Đàm Đàm quen nhau ở buổi tọa đàm lần trước sao? Lục Nhẫn Đông lắc đầu, không phải, tôi và cô ấy quen nhau từ rất lâu rồi. Đường Tiếu không nghĩ tới chuyện này. Cô ấy kinh ngạc, ồ, rất lâu rồi. Vậy tại sao ở buổi tọa đàm đó Đàm Đàm lại tỏ vẻ với các anh lần đầu nhỉ? Lục Nhẫn Đông cười khổ, tôi cũng muốn biết đây. Đường Tiếu không giống như Tô Đàm, từ nhỏ đến lớn cô nàng đều đắm chìm trong tình yêu. Chỉ riêng đại học cũng đã 3-4 lần yêu đương. Tính cách rất hướng ngoại, thái độ của Lục Nhẫn Đông dành cho Tô Đàm chỉ nhìn là cô đã hiểu rõ. Hiển nhiên là Lục Nhẫn Đông còn có ý, còn Tô Đàm thì lại vô tình. Đường Tiếu càng hứng thú với hai người, còn muốn hỏi vài chuyện. Đáng tiếc để đến bệnh viện, Lục Nhẫn Đông trực tiếp bế Tô Đàm đi khám, Đường Tiếu chạy theo sau. Sốt còn gần 39 độ. Ở nhiệt độ cơ thể xong, bác sĩ liền truyền dịch hạ sốt rồi trách: cậu là người nhà, có đến bệnh viện hả? Không tới kịp thì người cũng bị nướng chín luôn rồi. Lục Nhẫn Đông cười khổ đáp: xin lỗi, lần sau tôi nhất định sẽ chú ý. Bác sĩ thấy Lục Nhẫn Đông có thái độ tốt nên cũng dịu giọng: đợi hạ sốt rồi đi kiểm tra xem toàn thân, xem các chỗ khác có vấn đề gì không. Lục Nhẫn Đông gật đầu đồng ý. Truyền xong một bình dịch, nhiệt độ trên mặt Tô Đàm cuối cùng cũng giảm xuống. Vì chuyện này mà Đường Tiếu còn chưa ăn sáng, cô ấy nó sẽ đi mua bánh mì sữa, hỏi Lục Nhẫn Đông có muốn ăn không. Lục Nhẫn Đông từ chối, nhưng vẫn nhờ Đường Tiếu mua cho Tô Đàm chút đồ lót dạ. Trước khi đi, Đường Tiếu liếc mắt nhìn anh một cái: anh đừng thừa dịp tôi đi làm mà làm gì đó với Đàm Đàm đấy nhé. Vẻ mặt của Lục Nhẫn Đông rất ngay thẳng: tôi là loại người như vậy sao? Trước khi đi, Đường Tiếu liếc mắt nhìn anh một cái. Không biết được. Đường Tiếu suy nghĩ rồi đáp: à mà cũng đúng, biết pháp luật mà còn cố tình phạm vào, tội tôi đối nặng đấy. Lục Nhẫn Đông nhìn Đường Tiếu, bỗng nhiên cảm thấy mình nên để cô gái này và Lục Nghiên Kiều gặp nhau một lần. Nó không chừng hai người có rất nhiều đề tài để nói chung mà tám chuyện. Đường Tiếu đi mua đồ ăn sáng, Tô Đàm mơ mơ màng màng nằm trên giường. Lục Nhẫn Đông rất ít khi nhìn thấy biểu cảm này của cô. Cô gái này tuy tính cách dịu dàng, nhưng trong nội tâm luôn khá lạnh lẽo, giống như nước đóng thành tuyết, mềm mại nhưng lại lạnh như băng. Lục Nhẫn Đông nhìn xung quanh một vòng, xác định không có ai nhìn sang bên này, anh hít một hơi thật sâu, cảm giác mình như thí sinh trong phòng thi đang muốn gian lận. Sau đó Lục Nhẫn Đông từ từ vươn tay ra, khẽ véo nhẹ lên khuôn mặt hồng hào của Tô Đàm. Véo một chút, lại bóp một chút. Động tác của anh rất nhẹ, như thể đang sờ một con vật nhỏ mềm mại. Anh bóp xong lập tức thu tay về ngồi ngay ngắn, sống lưng thẳng tắp. Nhưng sự hưng phấn trong mắt lại khiến tâm trạng của anh bại lộ. Chao ôi, mềm quá đi mất, mềm y như trong tưởng tượng của anh vậy, đáng yêu chết mất. Từ khi thấy Tô Đàm, anh đã muốn làm như vậy, nhưng ngại vì Đường Tiếu ở đây nên đành nhẫn nhịn đến tận bây giờ. Đường Tiếu cầm bánh mì về thì thấy Lục Nhẫn Đông mỉm cười. Cô nàng nghi ngờ hỏi: này, anh không làm gì với Đàm Đàm đấy chứ? Lục Nhẫn Đông lạnh lùng: xin đừng nghi ngờ lung tung được chứ, tôi vẫn luôn ngồi ở đây, ngoài cửa còn có bác sĩ và bệnh nhân đi qua, có thể làm gì được đây. Cũng đúng, do cô quá nhạy cảm. Đường Tiếu hơi xấu hổ: xin lỗi, cũng vì Đàm Đàm hơi mềm yếu, tôi sợ cô bị bắt nạt thôi. Lục Nhẫn Đông lạnh nhạt gật đầu. Đường Tiếu thả bánh mì xuống vào nhà vệ sinh, chân trước cô ấy ra ngoài, chân sau Lục Nhẫn Đông đã lại véo vào mặt Tô Đàm lẩm bẩm: một lần cuối cùng, lần sau không đến tận khi nào nữa. Nếu như Tô Đàm tỉnh, có khi sẽ chỉ vào mặt anh mà mắng anh ấu trĩ. Đường Tiếu trở về ăn sáng, Tô Đàm cũng tỉnh. Cô mở mắt, câu đầu tiên cô nói là: ừ, mặt tớ đau quá. Đường Tiếu im lặng, Lục Nhẫn Đông cũng im lặng, hai người đều chột dạ. Lúc ở phòng ngủ, Đường Tiếu véo Tô Đàm rất nhiều lần, còn hôn một cái. Tới bệnh viện, người bóp véo lại trở thành Lục Nhẫn Đông. Cuối cùng vẫn là Đường Tiếu kiên trì mượn cớ trả lời: à, có thể lúc ở trên xe cậu không cẩn thận cọ lung tung, không đau đâu, thổi cho cậu một cái nhé. Lục Nhẫn Đông nghiêng đầu nhịn cười. Có lẽ sốt cao quá, giọng còn khàn khàn, người cũng không còn sức lực. Tô Đàm điềm đạm đáng yêu hơn lúc bình thường nhiều. Cô hỏi: tớ đang ở đâu vậy? Lục Nhẫn Đông đáp: ở bệnh viện, đừng lộn xộn, đang truyền dịch đấy. Tô Đàm à một tiếng, biểu cảm hơi ngơ ngác như một con thỏ ngốc nghếch vậy. Một lúc lâu sau cô mới nói: sao anh cũng ở đây thế? Lục Nhẫn Đông trả lời: lúc tôi gọi cho cô, nghe bạn cùng phòng cô nói cô bị sốt nên lái xe đến, tôi có tới bệnh viện thôi. Cảm ơn anh. Khách sáo rồi. Tô Đàm như thế này thật sự khiến người ta thương yêu. Lục Nhẫn Đông thực sự hận không thể ôm cô vào lòng mà mạnh mẽ nhào nặn. Mà hiển nhiên Đường Tiếu cũng muốn như vậy, bởi vì cô nàng đã không còn chút do dự làm như thế rồi. Cô ấy ôm Tô Đàm và nói: ô Đàm Đàm, cậu sao có thể đáng yêu như vậy? Lục Nhẫn Đông nhìn Đường Tiếu, bỗng nhiên phát hiện mình khá đố kỵ. Sau khi Tô Đàm tỉnh, hai người hỏi cô có muốn ăn gì không? Cô không muốn ăn uống, vô tình nói: không muốn ăn. Ăn bánh kem được không? Nếu không muốn uống sữa thì tôi mua trà cho cô nhé. Lục Nhẫn Đông hỏi: hay là muốn ăn thứ gì khác không? Tô Đàm suy nghĩ một hồi mới nói, muốn ăn cá hầm ớt. Đường Tiếu bất đắc dĩ. Đàm Đàm, cậu không thể động đến hải sản đâu, bác sĩ mong tôi đấy. Tô Đàm rúc nửa khuôn mặt vào trong chăn, để lộ đôi mắt đen ướt nhẹp. Tớ không ăn cá. Lục Nhẫn Đông không nhịn được, dịu dàng khen Tô Đàm một tiếng. Ngoan lắm. Tô Đàm lại lên tiếng. Muốn ăn gà nấu ớt cơ. Đường Tiếu sở khóc sở cười, dây dưa chuyện ăn uống của Tô Đàm một lúc lâu, mãi mới có thể khiến Tô Đàm đồng ý ăn cháo. Tô Đàm nói xong, rồi mơ mơ màng màng ngủ mất. Tâm trạng Đường Tiếu đầy phức tạp nhìn Tô Đàm. Cảm giác cô ấy bị bệnh như biến thành một người khác vậy. Lục Nhẫn Đông gật đầu. Nhưng mà thế này cũng rất đáng yêu. Đường Tiếu cực kỳ thấu hiểu, không thể không nói. Cô ấy cũng muốn nhìn Tô Đàm nũng nịu, quả thật khiến trái tim người ta mềm nhũn. Từ gà nấu ớt đến cá hầm ớt, Tô Đàm đã lẩm bẩm toàn bộ tên món ăn của mình muốn ăn. Lục Nhẫn Đông vội vàng quát cháo xong nóng hổi. Trở lại bệnh viện thấy cô ngủ rồi, vẫn còn nóng. Đường Tiếu sở chán cô, sở khóc sở cười. Chẳng lẽ nãy giờ để toàn nói mê sảng? Cũng làm khó Tô Đàm nghiêm túc nói lâu như vậy, còn đáng thương ngồi miêu tả những món đó ngon đến mức nào. Hẳn là vậy. Lục Nhẫn Đông dịu dàng nói. Không sao, đợi lát nữa cô ấy tỉnh lại rồi hâm lại cháo cũng được mà. Đường Tiếu hỏi. Anh Lục, anh có bận không? Nếu bận thì đi trước đi. Tôi đây được rồi. Anh lắc đầu. Không sao, tôi và cô cùng trông cô ấy. Lục Nhẫn Đông ngồi xuống không bao lâu thì di động vang lên. Anh nhìn dãy số, nhíu mày lại rồi nhỏ giọng nói. Ngại quá, tôi nghe điện thoại. Đường Tiếu vâng một tiếng. Không biết người bên kia điện thoại nói gì với anh. Lục Nhẫn Đông nhận cuộc điện thoại này xong, lúc trở lại cả người nặng nề hẳn. Môi anh mím thành một đường vòng cung căng chặt. Tay nắm chặt di động cũng vì dùng quá sức mà thậm chí có thể thấy cả gân xanh nổi lên. Hiển nhiên là đang cố gắng để nén cảm xúc. Xin lỗi. Lục Nhẫn Đông trầm mặc một lát mới lên tiếng. Đơn vị tôi có việc. Đường Tiếu hơi kinh ngạc. Vừa rồi Lục Nhẫn Đông còn muốn bảo cô ở lại đây, không nghĩ rằng mấy phút đã thay đổi ý định. Cô nàng nói. Không sao, anh đi đi. Tôi đây được rồi. Lục Nhẫn Đông gật đầu, lại liếc nhìn Tô Đàm một cái thật lâu. Sau đó mới cầm lấy áo khoác rồi đẩy cửa ra ngoài. Đường Tiếu chống cằm, nhìn bóng lưng của Lục Nhẫn Đông, trên mặt lộ vẻ nghiền ngẫm. Ngày hôm qua Tô Đàm sốt cả đêm, hầu như không được ngủ chút nào. Một bình truyền dịch hạ sốt này vừa truyền xong thì cơ thể mệt mỏi cũng không chịu được nữa mà ngủ thiếp đi từ giữa cho đến tận chiều muộn. Lúc tỉnh lại lần nữa thì đầu óc cô đã hoàn toàn tỉnh táo, nhưng mà cả người vẫn uể oải mềm như bông vậy. Cô mở to mắt, thấy Đường Tiếu ngồi ở mép giường chưa di động, thở hổn hển một cái rồi mới có sức gọi. Tiếu Tiếu. Đường Tiếu thấy Tô Đàm tỉnh thì nhanh chóng đi tới. Đàm Đàm, cậu tỉnh rồi à? Uống ngụm nước trước nhé. Tô Đàm gật đầu, để Đường Tiếu duỗi tay đỡ mình dậy. Không biết vì bệnh hay đói, toàn thân cô không còn một chút sức lực, cổ họng cũng sưng lên, nuốt nước bọt cực kỳ khó khăn. Người sốt nặng nhìn thứ gì cũng như cách một tấm vải, đầu óc giống máy tính hỏng, người khác nói gì cũng không thể hiểu được. Nước chảy qua thấm lên cổ họng khô khát. Cuối cùng Tô Đàm mới thấy mình đỡ một chút. Cô ho khan hai tiếng hỏi. Tớ ngủ bao lâu rồi? Đường Tiếu trả lời. Cậu à, ngủ cả một buổi sáng. Đó rồi phải không? Anh Lục vừa mới đi, trước đó còn mua cháo cho cậu đấy. Tớ hâm nóng nhá. Ký ức về lúc nhập viện trong đầu Tô Đàm rất mơ hồ. Cô ngồi ngây người một lúc rồi mới nhớ ra là Lục Nhẫn Đông đã tới. Tô Đàm hơi xấu hổ. Sao làm phiền anh ấy rồi? Đường Tiếu trả lời. Thì lúc tớ chuẩn bị đi đưa cậu tới bệnh viện thì đúng lúc anh ta gọi cho cậu. Thế thì không phải là vừa khéo đợi tiền taxi hay sao? Tô Đàm không còn gì để nói. Đường Tiếu múc cháo cho cô, còn tiện thể tiết kiệm tiền mua cơm nữa. Tô Đàm nhìn cháo cười khổ. Vậy thì tớ phải chán hỏi lại thế nào đây? Đường Tiếu đáp. Dễ mà. Nếu ngày nào đó anh ấy ốm... Ừ, Tô Đàm nói. Đường Tiếu đau đầu, suy nghĩ một lúc mới nói. Chúng ta dùng thẻ y tế trường trả cho anh ấy 2 gói thuốc cảm. Tô Đàm nghe Đường Tiếu trêu chọc thì khẽ cười, nhưng cổ họng lại đau, cuối cùng ho khụ khụ không ngừng. Đường Tiếu lại nói tiếp. Ôi chao, nhìn quần áo anh ấy mặc, xe anh ấy đi, chút tiền xăng dầu với cháo, chẳng phải cũng bằng 2 túi thuốc cảm cho mình sao? Hơn nữa tớ biết cậu sợ nợ ân huệ nên là tớ vẫn đi đăng ký thuốc. Tốn gần 100 triệu đấy. Tô Đàm biết Đường Tiếu đang cố ý nói đùa. Cô trả lời. Được rồi, đã biết, cảm ơn cậu. Đường Tiếu nói, cậu ngồi một chút nhé, tôi đi hâm cháo cho cậu. Cô nàng đi ra ngoài 5 phút, bỏ bát cháo vào lò vi sóng công cộng. Cũng khổ cho Lục Nhẫn Đông cẩn thận mua cháo để vào bát sớm trước. Tô Đàm vừa tỉnh, cơ thể hơi lạnh, trong tay đang cầm bát cháo nóng hầm hập. Cô cũng ấm hơn không ít. Cô múc từng thìa cháo, cảm giác linh hồn đang lơ lửng từ từ nhập lại vào cơ thể. Đường Tiếu mở miệng, cậu không biết đâu, lúc trước cậu tỉnh lại một lần. Đáng thương nói, muốn ăn gà hầm ớt và cá hầm ớt, khiến tớ bị dọa hết hồn. Động tác của Tô Đàm hơi ngừng, không dám tin nhìn Đường Tiếu. Thật hay giả thế? Thật mà, Đường Tiếu thề. Lúc ấy, Lục Nhẫn Đông vẫn ở đây, vẻ mặt của anh ấy cũng hoảng loạn không ít đâu. Hai má Tô Đàm ửng hồng, ánh mắt hơi tránh né, cô nhỏ giọng nói. Không phải chứ, tớ không nhớ gì cả. Cô chỉ nhớ là trời đất quay cuồng, hai tai như bị nhét một đống bông. Người bên cạnh nói gì, cô cũng không nghe rõ lắm. Là thật đấy. Đường Tiếu thấy Tô Đàm không tin, chỉ hận lúc ấy không quay video lại. Tô Đàm dịu dàng như vậy quả thực hiếm thấy. Vì để Tô Đàm tin tưởng, cô nàng lập tức đưa tay lên trời thề. Hơn nữa còn tỏ vẻ nếu nói dối sẽ béo thêm 10 cân. Tô Đàm tin tưởng lời Đường Tiếu, nhưng cô càng mong là Đường Tiếu nói dối. Cô mặt đỏ tay hồng lên tiếng. Được rồi, rồi biết rồi, cậu đừng nói nữa. Đường Tiếu cười ha ha. Cậu cũng biết xấu hổ ư? Cậu không biết đâu. Lúc đó cậu đáng yêu cực kỳ. Tô Đàm nhìn bát cháo trên tay cũng không biết nói gì, chỉ có thể thở dài như ông cụ. Đường Tiếu hỏi, Đàm Đàm, rốt cuộc cậu thích ăn cay đến mức nào vậy hả? Tô Đàm nghe vậy cũng không trả lời, chỉ mỉm cười. Cô rất thích ăn cay. Món cay ấn tượng nhất trong ký ức của cô đó là khi vào cấp 2, cô đến chỗ mẹ xin tiền. Trên bàn đặt một đĩa cá hầm ớt cực lớn. Lúc đó em trai Tô Đàm, Hứa Lăng Duệ muốn Tô Đàm lại ăn cơm, còn nói mẹ làm cá hầm ớt là ngon nhất. Nhưng mẹ lại đánh mạnh vào tay Hứa Lăng Duệ một cái, sau đó đưa Tô Đàm ra cửa. Bà nói, Tô Đàm, tiền ở đây, con đi nhanh đi. Sau này muốn xin tiền cũng không cần tới đây, gọi điện cho mẹ là được. Ngụ ý là cho dù chỉ một cái liếc mắt, mẹ cũng không muốn nhìn con. Tô Đàm cúi đầu cầm tiền xoay người đi rồi, cô không thèm để ý đến thái độ và giọng điệu của mẹ. Trong đầu chỉ nghĩ cá hầm cay kia ngon như thế nào rồi nuốt một ngụm nước bọt. Sau này lên cấp 3 cô không nghĩ tới nữa. Cô biết, có một số thứ trên cuộc đời này đã được định trước mình sẽ không bao giờ có được. Nếu đã biết không được thì cần gì phải tốn sức. Con người lúc bị bệnh thường sẽ nghĩ miên man. Tô Đàm cảm thấy không nên phí thời gian để đa sầu đa cảm. Cô lấy lại tinh thần, nghiêm túc ăn hết cháo, sau đó cảm ơn Đường Tiếu. Sau khi hạ sốt lúc chạng vạng, Tô Đàm kiên quyết muốn xuất viện. Tuy nhiên bác sĩ không tán thành lắm, liên tục dặn cô có biểu hiện gì khác thường thì nhất định phải tới đây. Tô Đàm đồng ý. Đường Tiếu biết tại sao Tô Đàm lại kiên trì muốn xuất viện đến thế. Cô biết hoàn cảnh gia đình của Tô Đàm nên cũng không khuyên nhủ. Dặn lòng mấy ngày nay phải chú ý Tô Đàm hơn một chút, tránh để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tô Đàm thẩm đoán cơn sốt này của mình sao bị dọa rồi. Sau khi cô biết người mình muốn nhìn thấy đêm đó chính là tên sát nhân giết người tàn bạo, trong đầu luôn hiện lên những hình ảnh man dợ. Ngay đêm đó liền sốt cao. Trên đường về, Tô Đàm nhận được điện thoại của Lục Nhẫn Đông. Anh hỏi cô sao rồi, đã ăn cơm chưa? Tô Đàm nói, tôi ăn rồi, đã về phòng. Lục Nhẫn Đông ngẩn người. Về phòng rồi sao? Cứ về như vậy, bác sĩ đồng ý rồi à? Để tránh phải giải thích nhiều, Tô Đàm nói dối. Vâng, đồng ý rồi. Lục Nhẫn Đông không tin lắm, nhưng Tô Đàm nói vậy thì anh cũng không thể xen vào. Chỉ có thể dặn Tô Đàm chú ý thân thể, đừng miễn cưỡng quá. Tô Đàm chân thành nói cảm ơn. Lục Nhẫn Đông lại nói vài câu, giọng dần dần thấp xuống. Sau đó anh vô cùng nghiêm túc gọi cô. Tô Đàm. Tô Đàm bị ngữ khí của anh làm hoảng sợ. Cô có trực giác điều anh chuẩn bị nói sẽ không tốt đẹp gì. Hả? Quả nhiên câu nói tiếp theo của Lục Nhẫn Đông khiến máu trong người cô như đông cứng lại. Anh nói, lại xuất hiện người bị hại. Tô Đàm gian nan nuốt nước bọt, khó khăn nhắc lại. Lại có? Đúng vậy, hai người. Giọng anh sát bên tai. Vào đúng hôm nay. Sáng sớm hôm nay, nạn nhân thứ hai đã được phát hiện ở trong một công viên ở nội thành. Nạn nhân vẫn bị chém rất nhiều lần, rất tàn nhẫn. Bên cạnh viết một số cực lớn. Bên cạnh đó nạn nhân thứ ba đã bị phát hiện trong vườn công nghiệp loại nhỏ. Cách thức ra tay giống nhau như đúc. Thi thể bị chém thành hình hoa hồng đẹp đẽ. Chỉ là lần này, chỗ cái bên cạnh thi thể lại biến thành số 0. Nếu như sắp xếp từ lớn đến bé, Như vậy nạn nhân đầu tiên là số 3, nạn nhân thứ hai là số 1, nạn nhân số 3 là số 0. Vậy còn thiếu hai số nữa, hay là con số này có hàm ý khác? Lục Nhẫn Đông nói rất mơ hồ, nhưng trong đầu cô lại hiện lên một hình ảnh rõ ràng. Cô nhắm mắt ép mình tỉnh táo lại, khẽ hỏi. Thật ra là tôi rồi phải không? Là tôi rồi. Lục Nhẫn Đông cười khổ. Tô Đàm, cô đừng nghĩ như vậy. Cho dù người bị hại là ai thì đều là người vô tội. Cô không nói nên lời. Lục Nhẫn Đông nhắc lại. Mấy ngày này cô đừng lên mạng, cứ online lại xuất hiện những hình ảnh kia. Tô Đàm hỏi. Vậy còn hung thủ thì sao? Lục Nhẫn Đông lạnh lùng. Hắn không có cơ hội tiếp theo. Được rồi, cô nói. Tôi biết rồi. Mấy ngày này tôi chú ý an toàn. Cảm ơn anh. Lục Nhẫn Đông còn muốn nói gì đó thì Tô Đàm đã bắt máy. Trong lòng anh than thầm, nặng nề xoa mắt. Bên cạnh có đồng nghiệp hỏi. Nhẫn Đông, có phải còn có thi thể chưa bị phát hiện không? Còn thiếu số 2 nữa. Lục Nhẫn Đông nghe vậy thì cười khẩy. Ngón tay anh chạm vào bức ảnh. Sau đó nặng nề đấm lên bàn, nghiến răng nghiến lợi nói. Làm gì có số 2? Căn bản hắn ta không phải đang đếm ngược. Đồng nghiệp khó hiểu. Không phải đếm ngược. Vậy hắn... Lục Nhẫn Đông không định nói tiếp, đứng dậy đi ra ngoài. Hơn nữa tuy rằng Lục Nhẫn Đông gọi điện cho khiến Tô Đàm bị đả kích không nhỏ, thế nhưng hiển nhiên rằng cuộc điện thoại này đến vô cùng đúng lúc. Bởi vì đúng như anh dự đoán, ngày hôm sau trên mạng lan truyền tán loạn bức ảnh máu me này. Thậm chí trong nhóm chat lớp Tô Đàm còn có nam sinh phá phách gửi mấy tấm này vào. Tô Đàm nằm trên giường đọc sách, Đường Tiếu ở dưới lướt web. Nhìn thấy ảnh chụp thì chạy vội vào WC, vừa chống tường vừa nôn hết bữa cơm. Tô Đàm hỏi cô ấy sao vậy? Mẹ nó chứ, sao bọn họ lại đáng ghét thế chứ? Đường Tiếu nôn sạch, tái mặt đi về phòng, đưa thứ mình vừa thấy cho Tô Đàm. Cô nàng bực mình. Tên hung thủ kia nữa, cảnh sát đâu rồi? Lần này chết hai người đấy. Tô Đàm nhìn trần nhà, không biết nói gì. Đường Tiếu lại mắng vài câu thô tục, sau đó tắt nhóm chat. Vụ trước vừa mãi mới vất vả lắng xuống, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện bức ảnh này. Quả thực như ném lửa lên đống cỏ khô. Trong nháy mắt, càng trở nên chấn động truyền thông. Nhất thời khắp nơi đều có đưa tin về vụ án này, mà mấy con số kia lại càng trở thành tiêu điểm trong các cuộc thảo luận. Có người nói đây là lần cuối, hung thủ sẽ không giết người nữa, bởi vì đã về số 0 rồi. Có người lại nói mấy chữ sau đó là hung thủ cố ý truyền ra, như một lớp sương mù che mắt cảnh sát. Hung thủ khó bắt nhất là kẻ không có mục đích nhất định. Bọn họ không vì tiền, không vì sắc. Có lẽ chỉ cần một ánh mắt là đã nảy sinh hứng thú với nạn nhân. Tô Đàm quyết định ngừng lên mặt mạng một tuần, ngừng đăng bài một tuần, không xem tin tức, còn tắt tất cả các phần mềm có thể chat. Đường Tiếu cũng học theo Tô Đàm. Nhìn những bức ảnh đó khiến cô nàng mấy ngày này đều không ngủ ngon, thậm chí còn mất hứng thú với thịt. Điều này đối với động vật ăn thịt như cô nàng đúng là một đả kích lớn. Nhưng cứ cho là vậy, thì Tô Đàm vẫn có thể nghe một số tình tiết về vụ án từ trong các cuộc trò chuyện của mọi người. Hai cô gái đã chết đó, có một người là sinh viên trường bọn họ, còn một người là của trường nghệ thuật ở ngoại thành. Dựa vào thời gian mất tích của nạn nhân, hung thủ chắc đã sớm giết cả hai, cho đến mấy ngày gần đây mới vứt thi thể. Mà căn cứ vào ảnh chụp hung thủ truyền ra, thời gian tử vong chắc là mùng 3 tháng 7. Sớm hơn mấy ngày so với thời gian Tô Đàm có cảm giác mình bị theo dõi. Như vậy, hung thủ đã giết mấy người, căn bản không có ý định buông tay. Tô Đàm ngây người ngồi trước máy tính, trong đầu tràn ngập các viết tình tiết về vụ án. Đường Tiếu đi qua kéo tay cô. Đàm Đàm, ngẩn người gì nữa? Chiều nay không phải đi làm thêm sao? Còn không đi thì muộn đấy. Tô Đàm bây giờ mới tỉnh táo, nhớ ra mình đã xin nghỉ ở quán cà phê 3 ngày. Chú ý an toàn, về sớm một chút. Đường Tiếu dặn dò. Tô Đàm đang dọn đồ thì ngừng tay. Cô thấy bình xịt cay để phòng kẻ xấu Đường Tiếu đưa lúc trước, chần chừ một lúc rồi cầm lên vào ba lô của mình. Tuy rằng tác dụng không lớn, nhưng thả ít còn hơn không. Tiết trời hôm nay vẫn rất đẹp, bầu trời quang đãng, những đám mây trắng mềm mại lơ lửng trên nền trời xanh thẳm. Làn gió dịu dàng thổi qua, khiến hoa anh đào rơi lả tả. Lúc Tô Đàm đến quán cà phê, thì chị chủ đang tới cây sau vườn. Cô ấy khẽ hát. Nhìn qua có vẻ tâm trạng không tồi. Thấy Tô Đàm, chị chủ cất tiếng chào. Đàm Đàm, sao lại tới rồi? Nhìn sắc mặt kém như vậy, không nghỉ ngơi thêm mấy ngày à? Tô Đàm trả lời. Không sao đâu ạ, chỉ cảm nhận chút thôi chị. Giọng cô còn hơi khàn, nhưng cơ thể đã không có gì đáng ngại. Bây giờ tuổi trẻ thể chất tốt, ngẫu nhiên bị bệnh cũng có thể nhanh chóng hồi phục. Chị chủ nói, thật không? Vậy hôm nay em cũng đừng để mệt quá. Túy giúp đỡ là được rồi. Tô Đàm đồng ý. Quán cà phê khách khứa tới lui lui. Có lẽ là vì vấn đề giá cả mà do chủ quán ở gần trường, đại học. Nhưng không có nhiều sinh viên tới. Ngược lại hầu hết đều đã người đi làm hoặc giảng viên trong trường. Bởi vậy cũng không ồn ào náo nhiệt mà khá thanh tịnh. Tô Đàm vốn tưởng rằng hôm nay sẽ không có ai mang hoa hồng tới nữa. Không ngờ rằng lúc sắp tan ca, cô lại gặp được người đàn ông anh Tuấn với làn da tái nhợt một lần nữa. Người đàn ông mặc một bộ đồ màu đen, trong lòng là bó hoa hồng diễm lệ. Vẻ mặt anh ta hơi buồn bã. Anh ta chậm rãi bước vào quán cà phê gọi một tiếng. Nhu Nhu. Tô Đàm biết chị chủ tên Nhu, Tần Nhu. Nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy có người gọi chị chủ thân mật như vậy. Tần Nhu lười biếng ngồi trên ghế, nghe tiếng gọi cũng không ngẩng đầu. Cho đến khi tận người nọ đi thẳng cho trước mặt cô, thì cô ấy mới không mặn không nhạt hỏi một câu. Có chuyện gì? Người đàn ông kia khom lưng, đặt hoa hồng xuống bên cạnh Tần Nhu, anh ta nói. Anh đưa hoa hồng tới thay cho trái anh trai anh. Tần Nhu lạnh lùng. Để đó đi. Trong mắt người đàn ông để lộ sự buồn bã. Hình như là anh ta là con lai. Tuy rằng tóc màu đen, vóc dáng cũng thiên hướng người phương Đông. Nhưng đôi mắt anh ta lại múa nhúm màu xanh biếc tuyệt đẹp. Như màu sắc của mã não đắt tiền. Bởi vì làn da tái nhợt và gương mặt hơi tây của người đàn ông, Tô Đàm cảm thấy người trước mặt mình hơi giống Dracula trong truyền thuyết. Cô biết đây là chuyện riêng của chị chủ, nên cũng không định nhìn lâu, nhanh chóng đi tới cửa, chuẩn bị rời đi. Nào biết cô mới đẩy cửa ra, chợt nghe tiếng hét của chị chủ. Cô quay đầu lại thì thấy người đàn ông đang đè vai Tần Nhu, cúi đầu định hôn cô ấy. Tô Đàm thấy thế thì căng thẳng, cô vội chạy vào, lớn tiếng người đàn ông kia. Anh làm gì vậy? Người đàn ông không vì Tô Đàm mà dừng hành động lại. Anh ta đã dán môi mình lên đôi môi tái nhợt của Tần Nhu. Tô Đàm nhanh tay lấy bình xịt cay, phòng kẻ xấu từ trong ba lô ra, phun loạn lên mặt người đàn ông. Bị trúng không chỉ có người đàn ông, mà còn có cả Tần Nhu. Cô ấy hét thảm thiết. Tô Đàm, đây là cái gì vậy? Tô Đàm, bình xịt cay để phòng kẻ xấu ạ. Tần Nhu và người đàn ông kia lại rơi đầy mặt. Cô ấy kêu lên, mắt đau quá. Tô Đàm hơi xấu hổ, vội đưa chị chủ vào WC để rửa sạch mắt. Sau khi rửa xong, đôi mắt của chị chủ tuy không còn đau nữa, nhìn lớp trang điểm trên mặt lại bay mất một nửa. Tâm trạng Tần Nhu khá phức tạp. Cảm ơn em, Tô Đàm. Tô Đàm trả lời. Không cần cảm ơn đâu chị. Người đàn ông còn ngồi trên sofa trong ngoài phòng khách, dáng vẻ lệ rơi đầy mặt. Anh ta thấy hai người ra khỏi nhà vệ sinh thì thở dài. Nhu Nhu, anh đi trước đây. Chị chủ không để ý đến anh ta, thái độ rất lạnh nhạt. Người đàn ông thở dài, đứng dậy mở cửa đi ra. Tô Đàm đỡ chị chủ tới ghế ngồi, khuôn mặt cô ấy rất mệt mỏi. Cô ấy nói, có đôi khi chị thật thất bại. Tô Đàm lặp lại, thất bại? Đúng, chị chủ nhắm mắt lại, là thất bại đấy. Cô ấy chậm rãi lấy ví tiền từ trong túi sách của mình ra. Tô Đàm thấy thế vội nói, chị chủ, em không cần thêm tiền lương. Chị chủ tức giận, chị không định tăng lương cho em. Tô Đàm mất mát, à... Chị chủ lấy một tấm ảnh từ trong ví ra, đưa Tô Đàm xem. Cô cầm rồi nhìn thử, trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy trên ảnh có ba người, hai nam một nữ. Cô gái chính là chị chủ Tần Nhu đang ngồi trước mặt Tô Đàm. Mà sau lưng là Tần Nhu là hai người đàn ông. Cả hai đều mang một khuôn mặt của người đàn ông vừa rời đi lúc nãy. Thế mà bọn họ lại là một cặp song sinh. Tần Nhu nói, người chị yêu là anh trai. Tô Đàm hiểu rõ, cô hỏi lại, người lúc nãy là cậu em trai ạ? Tần Nhu cười gật đầu. Tuy cô ấy cười nhưng lại vương vấn nét đau thương. Nhưng mà người chị chờ mãi mãi cũng không về nữa. Cô ấy chậm rãi kể lại, vô cùng ngắn gọn. Tô Đàm cũng gần như hiểu được chuyện xưa của chị chủ. Người anh trai yêu đương với Tần Nhu khi sắp bước vào lễ đường thì tai nạn xe cộ. Trong tai nạn đó, người yêu bất hạnh qua đời, mà hôn lễ của Tần Nhu lại biến thành tang lễ cho người yêu. Sau khi chuyện này xảy ra, Tần Nhu rời khỏi thành phố ấy. Chỉ không ngờ rằng người em trai lại đuổi theo đến tận đây. Tình cảm có hạn, Tần Nhu nói vậy. Từng có khoảng thời gian yêu khắc cốt ghi tâm, tình cảm nửa đời sau đều là hồi ức này. Chị không còn sức nhận hoa hồng của người khác, như vậy không công bằng với anh ấy. Tô Đàm vốn cho rằng kể xong câu chuyện này sẽ khiến Tần Nhu rơi lệ, nhưng cô ấy không hề. Trên mặt chỉ có sự mệt mỏi. Cô ấy lại châm điếu thuốc. Em về đi, chú ý an toàn. Bình xịt cay chất lượng không tồi đâu. Tô Đàm không biết nói gì, do dự một lát, cuối cùng vẫn giữ bình xịt cay trong tay cho chị chủ. Trong phòng ngủ em vẫn còn, cái này chị giữ đi. Tần Nhung nhìn qua, rồi duỗi tay nhận. Cảm ơn em. Tô Đàm gật đầu lúc này mới rời đi. Lúc cô đi về còn cố ý nhìn xe của người đàn ông đỗ ven đường, xác định xe đã đi rồi mới yên tâm về trường. Buổi tối, Tô Đàm nhận được điện thoại của em trai Hứa Lăng Duệ, cậu nói. Chị ơi, tháng sau bọn em tổ chức đại hội thể thao. Tô Đàm nói, vậy cố lên nhé. Cô nhớ rằng thành tích thể dục của Hứa Lăng Duệ không tồi, chắc sẽ tham gia không ít hạng mục. Nào biết Hứa Lăng Duệ lại nói, em chưa đăng ký hạng mục nào cả. Nhưng lời này vừa nói ra thì Tô Đàm biết cậu muốn làm gì. Tô Đàm cảnh giác. Em muốn làm gì? Hứa Lăng Duệ nằm nũng. Chị ơi, em muốn tới thăm chị. Không được, chị phải đi làm thêm. Đâu chơi với em được? Hứa Lăng Duệ lại nói, em không cần chị chơi cùng. Em nhìn chị làm thêm cũng rất vui rồi. Cho dù chị không đồng ý, em cũng sẽ lén tới. Tô Đàm trả lời, cho dù em lén đến, chị cũng không gặp em. Chị... Tô Đàm tắt máy. Cô không cho Hứa Lăng Duệ nói thêm câu nào, trực tiếp cúp điện thoại. Khác với thái độ dỗ dành dành cho Tô Đàm, mẹ cô vô cùng để ý đến Hứa Lăng Duệ. Bà sẵn lòng cho con trai mình điều kiện sinh hoạt tốt nhất, yêu thương vô hạn. Tô Đàm người cũng như tên, lá hoa quỳnh ban đêm, mà Hứa Lăng Duệ lại là đóa hoa hướng dương rực rỡ dưới ánh mặt trời. Sau khi kiên định từ chối Hứa Lăng Duệ, Tô Đàm ngồi ngay người trên ghế. Đường Tiếu nhét một viên kẹo vào miệng Tô Đàm. Nghĩ gì vậy Đàm Đàm? Đang nghĩ nên sửa luận văn thế nào đây? Nhắc tới luận văn, Đường Tiếu suy sụp trong nháy mắt. Tại sao cô lại nhắc đến cái này vậy? Đáng sợ quá đi mất. Lên năm 3, trong lớp đã có người bắt đầu chuẩn bị luận văn. Bản thảo của Tô Đàm đã đưa cho giáo sư chữa. Không có gì bất ngờ thì có thể hoàn thành trong năm nay. Sau khi hoàn tất luận văn, lên năm 4 là có thể tập trung toàn lực vào việc thi nghiên cứu. Bởi vì nạn nhân đầu tiên là sinh viên trong trường Tô Đàm, vậy nên không khí trong trường cũng theo đó mà khẩn trương hơn. Bảo vệ trường tăng cường tuần tra. Một số chỗ không có camera bây giờ cũng đã được lắp đặt hết. Mỗi đêm trong ký túc xá bắt đầu bị kiểm tra. Sinh viên muốn ra ngoài phải ở được thầy cô đồng đồng ý. Đương nhiên trong thời điểm nhạy cảm này, thầy cô rất khó cho sinh viên ra ngoài ở. Mấy chuyện này không có ảnh hưởng lớn tới Đàm Tô Đàm. Ngược lại còn có chỗ tốt. Ít nhất gần đây cô đã không còn cảm giác có người theo mình nữa. Mỗi đêm Lục Nhẫn Đông đều sẽ gọi điện thoại xác nhận là cô đang an toàn. Có khi Lục Nghiên Kiều gọi tới, có khi lại là khoai tẩy đầu bên kia đang rủ gâu gâu gâu. Tô Đàm nghe máy vài lần, thật sự cảm thấy xấu hổ, muốn từ chối ý tốt của Lục Nhẫn Đông. Nào biết Lục Nhẫn Đông lại thấp giọng nói, tối hôm đó hung thủ thật sự đi theo sau cô. Tô Đàm im lặng. Lục Nhẫn Đông lại tiếp tục, nếu không phải đúng lúc tôi tới tìm cô. Tô Đàm không muốn nghe anh nói tiếp, dầu dĩ trả lời, tôi nhắn tin cho anh được không? Không được. Lỡ hung thủ giả mạo cô, nhắn cho tôi thì sao? Trong đó có một cô gái mất tích đã bị như vậy. Bạn cùng phòng của cô ấy thật sự cho rằng cô đi ra ngoài nên không báo án. Tôi đảm dùng mình. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh máu me đáng sợ. Lục Nhẫn Đông vừa đấm vừa xoa. Cuối cùng tôi đảm thỏa hiệp. Giọng nói của anh vẫn rất nghiêm túc. Không hề có dấu hiệu muốn làm việc thiện. Nhớ nghe điện thoại vào 10 giờ đêm mỗi ngày đấy. Tô Đàm bất đắc dĩ đồng ý. Cô than thở, không biết khi nào mới bắt được hung thủ. Anh trả lời, nhanh thôi, không lâu nữa đâu. Ngoại trừ tin tưởng thì Tô Đàm không còn cách nào khác. Gần đây cả thành phố đều bị vụ án này mà hoảng sợ. Chợ đêm vốn náo nhiệt cũng trở nên quạnh quẽ. Chị chủ biết chuyện này nên cũng cho nhân viên ta làm sớm hơn. Vì lần trước Tô Đàm gặp chuyện người đàn ông kia, sợ Tần Nhu bị thiệt thòi, nên hầu hết mỗi ngày đều về cùng một lúc với cô ấy. Cũng may từ sau hôm đó, Tô Đàm không gặp người đàn ông đó tới quán lần nào nữa, cũng không thấy hoa hồng đỏ rực. Tô Đàm nhìn ra được, chị chủ thở phào nhẹ nhõm. Đương nhiên tình cảm mãnh liệt của người đàn ông đó là một gánh nặng đối với cô ấy. Cô ấy không đáp lại cũng không thể từ chối, chỉ có thể yên lặng trốn tránh. Chuyện này đối với cả cô ấy và người đàn ông đó đều là một sự tra tấn. Lục Nhẫn Đông chưa bao giờ thảo luận chi tiết công việc của mình với Tô Đàm. Cô cũng không mở miệng hỏi. Hai người tương đối ăn ý trong chuyện này. Tuy nhiên có ngày Lục Nhẫn Đông nói một vài câu tương đối kỳ lạ. Anh nói cố nhẫn lại thêm chút nữa. Chậm nhất là vào khoảng đầu tháng 4. Thấy Lục Nhẫn Đông có thái độ chắc chắn như vậy, trong lòng Tô Đàm tràn đầy tò mò. Mặt trời ngày xuân ấm áp rơi trên gò má ai, lại tựa như đang du ngủ. Lúc khoảng 3 giờ chiều, quán cà phê không có khách. Tô Đàm và chị chủ cùng nhau ngồi ở sân sau ngủ gà ngủ gật. Chị chủ hỏi, Tô Đàm này, em đã có bạn trai chưa? Tô Đàm ngắm những cánh hoa đào đang rơi khẽ trả lời, em chưa ạ. Chị chủ lại hỏi, tại sao em không tìm bạn trai? Tại vì em chưa gặp được người mình thích. Trước kia em từng thích ai chưa? Tô Đàm suy nghĩ một chút, đầu óc trống rỗng, cho nên cô đáp, dạ chưa. Chị chủ im lặng. Tô Đàm lại nói, em cũng giống như chị thôi. Cô ấy thở dài. Hai chị em cùng nhau tán gẫu về đủ thứ linh tinh khác. Hai người đang mơ màng buồn ngủ thì phục vụ gõ cửa. Tô Đàm, có người tìm em này. Ai vậy ạ? Là Nam, nhưng tôi không nhận ra. Đầu óc Tô Đàm mơ hồ, chậm chạp bước lên phía trước, lại thấy Lục Nhẫn Đông đứng ở cửa cách đó không xa đang mỉm cười nhìn cô. Anh dịu dàng gọi tên cô. Tô Đàm. Anh Lục. Tô Đàm hơi kinh ngạc hỏi, sao anh lại ở đây? Lục Nhẫn Đông trả lời, đúng lúc tôi tới thì nghe nói cô đang làm việc ở đây, nên muốn thăm cô thôi, nhân tiện mang cho cô chút thức ăn. Tô Đàm vén sợi tóc bên tai khó xử nói, cảm ơn anh Lục, nhưng mà cô đang mặc đồng phục của quán cà phê, đầu tóc cũng chưa chỉnh trang lại. Lục Nhẫn Đông biết Tô Đàm sẽ từ chối anh, ý tốt của anh. Anh cười, chỉ là đồ ăn vặt thôi, cho cô đến từ trước này. Anh mở chiếc túi trong tay, lộ ra những quả ớt đỏ chói. Tô Đàm kinh ngạc. Anh Lục, mua ở đâu vậy? Quê của cô có loại ớt có thể làm đồ ăn vặt, bởi vì loại nguyên liệu đặc biệt này có giá rất vừa túi tiền. Ngay cả khi tìm trên Internet cũng không tìm được loại giống thế này. Bạn tôi vừa hay đi qua bên đó một chuyến. Tôi nhờ cậu ấy mua một ít đặc sản, trong đó có cái này. Lục Nhẫn Đông cười. Không phải có thích ăn cay sao? Cái này tôi không ăn nổi, nên mới mang tới cho cô đấy. Tô Đàm nếm thử một chút, khóe mắt cong lên. Đúng là mùi vị này, ngon thật. Lục Nhẫn Đông cười thỏa mãn. Không cay sao? Tô Đàm lắc đầu. Giọng Lục Nhẫn Đông rất dịu dàng. Giữ lấy đi, một chút đồ ăn vặt thôi mà. Tô Đàm đang do dự từ thì từ sau lưng vang lên giọng nói của chị chủ. Tô Đàm, người này là... Lục Nhẫn Đông cất lời. Tôi là Lục Nhẫn Đông, bạn của Tô Đàm. Cô là Tần Nhu phải không? Tôi đang có chút chuyện muốn trao đổi với cô đây. Chị chủ nghe vậy thì hơi nhíu mày, dường như không nghĩ là Lục Nhẫn Đông lại tới đây để tìm mình. Khuôn mặt cô ấy lộ vẻ nghi ngờ. Có chuyện gì không? Lục Nhẫn Đông đáp. Là chuyện liên quan tới Tề Như An. Vẻ mặt chị chủ ngay lập tức thay đổi. Cô ấy nói, anh theo tôi. Lục Nhẫn Đông nghiêng đầu nhìn Tô Đàm. Có vẻ tâm trạng của anh không tệ, ánh mắt rất ấm áp. Tô Đàm, bây giờ tôi với cô nói chuyện một chút, buổi tối tôi mời cô đi ăn được không? Tô Đàm chần chừ một chút rồi mới đồng ý lời mời của Lục Nhẫn Đông. Sau đó Lục Nhẫn Đông theo chị chủ vào trong. Tề Như An, cái tên này rất xa lạ với Tô Đàm, nhưng cô mơ hồ cảm giác được dường như mình biết điều gì đó. Lục Nhẫn Đông và chị chủ nói chuyện rất lâu, từ buổi chiều đến trạng vạng tối, cho đến giờ thay ca, họ mới từ bên trong đi ra. Lúc đi ra, nét mặt Lục Nhẫn Đông không có gì thay đổi, nhưng sắc mặt chị chủ lại ảm đạm, thậm chí hơi ngẩn ngơ. Cô nhìn Tô Đàm cười miễn cưỡng. Đàm Đàm, em có thể nghỉ ngơi rồi. Tô Đàm lo lắng hỏi, chị không sao chứ? Chị không sao. Chị chủ cười mà như đang khóc. Cô ấy nói, không sao đâu, chị ổn mà. Tô Đàm nhìn về một phía Lục Nhẫn Đông. Lục Nhẫn Đông đưa tay, cố gắng ra dấu với Tô Đàm, anh bảo, đi thôi, không có chuyện gì đâu. Tô Đàm mím môi, khẽ gật đầu. Chị chủ có vẻ như không có lòng tiếp tục buôn bán, vội vội vàng vàng cho nhân viên tìm việc, rồi tan việc rồi đóng cửa. Khi Tô Đàm và Lục Nhẫn Đông rời khỏi nơi này, cũng là lúc đèn của quán cà phê tắt hết. Có chuyện gì sao? Tô Đàm hỏi. Lục Nhẫn Đông, không có gì, chẳng qua là hỏi chút chuyện mà thôi. Có vẻ như là khi trả lời anh không hề suy nghĩ nhiều, rồi đổi giọng vui sướng. Hôm nay ăn ở nhà đi, bây giờ chúng ta đi mua thức ăn. Lục Kinh Kiều cũng tới nữa. Biết có thể gặp khoai tây, tâm trạng của Tô Đàm mới tốt hơn một chút. Cô cười. Khoai tây thì sao? Nó có béo lên không? Lục Nhẫn Đông cười khổ. May mà cô không bị dị ứng với lông, nếu không tôi không bao giờ dám mời cô đến nhà mình. Lời này Tô Đàm mới đầu còn không quá để ý, cho đến khi cô và Lục Nhẫn Đông mua xong thức ăn và vào phòng. Mặt trời vẫn chưa lặn hoàn toàn, ánh sáng màu cam từ cửa sổ chiếu lên sàn nhà. Khoai tây nghe thấy tiếng chủ nhân trở về, từ tầng 2 chạy xuống. Tô Đàm thấy xung quanh khoai tây chỉ toàn bông bay lả tả. Khoai tây lao vào lòng Tô Đàm, khiến cô suýt nữa thì ngã xuống đất. Lục Nhẫn Đông xách thức ăn nói. Cô lên trước đi, tôi đến phòng bếp. Khoai tây vui mừng cực kỳ, vừa sủa vang vừa lè lưỡi tiến mạnh vào lòng bàn tay Tô Đàm. Cái đuôi vẫy không ngừng. Lục Nghiên Kiều phía sau sốt ruột nói. Xuống mau khoai tây, không chừng người ta còn chưa nặng bằng mày đâu. Đừng có đè người ta. Khoai tây đau đến cứ đến người đó. Cuối cùng Tô Đàm phải vỗ đầu để nó đi xuống. Lục Nghiên Kiều chua rót nói. Con chó thấy xác quên chủ rồi. Hôm nay Tô Đàm mặc quần áo màu sẫm. Sau khi khoai tây đứng dậy, cả người toàn là màu lông vàng. Cô cũng hết hồn trước bãi chiến trường này, khẽ hỏi. Nhiều vậy sao? Lục Nghiên Kiều thở dài. Hay, nhiều mây như vậy, chị không biết đâu. Bây giờ nó chỉ xê dịch một chút cũng rụng lông. Tô Đàm, giờ nhiều thật đấy. Cô ngồi vào ghế sofa, lại thấy trên ghế sofa cũng có khá nhiều lông. Lục Nghiên Kiều nhún vai giải thích. Buổi sáng có dọn, nhưng bây giờ đành bó tay. Khoai tây có vẻ cảm giác được, có người đang nói xấu nó. Lập tức tỏ vẻ đáng thương rụt đầu vào đầu gối Tô Đàm. Đồng thời nhe răng trợn mắt với Lục Nghiên Kiều. Nó nhìn Lục Nghiên Kiều trợn mắt há mồm. Cô nàng thốt lên. Trời ạ, nó có hai bộ mặt sao? Thể loại chó gì vậy? Tô Đàm bật cười. Thức ăn tối hôm nay phần lớn đều cần phải được xử lý trước một chút. Tô Đàm ngồi một lát thì đi tới phòng bếp chủ động hỗ trợ. Lần này Lục Nhẫn Đông không từ chối. Cô nhặt rau đi. Nhặt xong để lót đồ được rồi. Lục Nhẫn Đông đang làm tôm nõn giả măng tây, nghiêng đầu liếc nhìn Tô Đàm rồi nói. Tô Đàm từ từ nhặt rau, nhìn Lục Nhẫn Đông nấu nướng thành thạo thì tò mò hỏi. Anh thường xuyên tự nấu cơm sao? Lục Nhẫn Đông cười. Nhà tôi chú trọng việc này. Mẹ tôi nói nên thương con dâu. Tốt nhất đừng bắt con dâu phải vào bếp. Tô Đàm hơi kinh ngạc hỏi. Anh còn được dạy dỗ như vậy sao? Lục Nhẫn Đông đáp. Nhà tôi là thế đấy. Tô Đàm cũng biết nấu cơm, nhưng không tinh tế như Lục Nhẫn Đông. Không chú trọng trình bày món ăn, mùi vị cũng chỉ bình thường. Lục Nhẫn Đông chợt xoay người, đũa còn gắp một cọng măng tây đã xảo chín, anh nói. Cô nếm xem mùi vị thế nào. Tô Đàm ngậm măng tây trong miệng, nhai một lát rồi nói. Ngon lắm, măng tây thơm ngát, hương vị giòn, mềm, quyện với tôm nõn. Càng ăn càng sướng miệng. Không thể không nói tài năng nấu nướng của Lục Nhẫn Đông rất xuất sắc. Lục Nhẫn Đông, chờ lát nữa tôi làm tiếp cá cay xào mực với hạt tiêu. Là cách làm mới, mùi vị chắc cũng không tệ. Tô Đàm nghe xong thì nuốt nước bọt theo phản xạ có điều kiện, nghiêm túc gật đầu một cái. Lục Nghiên Kiều ngửi thấy hương vị đậm đà của thức ăn không thể ngồi yên, lon ton chạy vào lẩm bẩm. Chú Út, thực đơn của bữa tối nay là gì ạ? Lục Nhẫn Đông, cháu thích ăn gì? Lục Nghiên Kiều trả lời, cá mè hấp, mùa này cá mè rất nhiều thịt, còn có lá xuân hương tráng trứng, sủi cảo tê thái. Lục Nhẫn Đông gật đầu, được, cái gì cháu thích? Hai mắt Lục Nghiên Kiều sáng lên. Nào biết Lục Nhẫn Đông lại mỉm cười tàn nhẫn bổ sung, đều không có. Tô Đàm ở bên cạnh bật cười. Lục Nghiên Kiều yếu ớt lay thân trở về phòng khách lấy đồ chơi của khoai tây, bỏ lên phía trên cao. Khoai tây sủa gâu gâu với cô ấy rồi đuổi theo cô ấy lên tầng. Tô Đàm cười. Nhà anh vui vẻ hòa thuận thật đấy. Đúng rồi, không phải anh có một cậu em trai sao? Tại sao Nghiên Kiều lại gọi anh là chú Út? Đúng là có, nhưng tình huống hơi phức tạp. Từ nhỏ em trai tôi đã được nuôi dưỡng ở bên ngoài, lúc trở về thì đã lớn. Lục Nghiên Kiều gọi nhiều thành quen, sửa mấy lần không được nên kệ con bé thôi. Ồ, vậy con bé xưng hô với anh tranh thế nào? Hai đứa nó tuổi tác xấp xỉ nhau, vậy nên Lục Nghiên Kiều gọi em tôi là chú Út Út. Tô Đàm lại cười. Sau khi làm xong bữa tối, Lục Nhẫn Đông buộc khoai tây lên làm con chó sợ đến nỗi trốn lên tầng 2. Lúc này Lục Nghiên Kiều mới lóc cóc từ trong phòng bỏ ra. Sau đó còn không quên làm mặt quỷ chia khoai tây. Khoai tây kêu ăng ẳng. Nó thấy mình không nhúc nhích được thì lại bắt đầu làm nũng, âm thầm rũ lông. Nói, xin lỗi nó nhanh lên, xin lỗi đi. Lục Nhẫn Đông nổi giận. Nếu không lát nữa một bàn thức ăn đều là lông đấy. Lục Nghiên Kiều đau lòng lạnh nhạt nói. Tôn nghiêm của cháu còn không bằng một bàn thức ăn sao? Lục Nhẫn Đông lạnh nhạt nói. Chú làm tôn nõn giả măng tây đấy. Lục Nghiên Kiều nghe vậy thì lao tới bên cạnh khoai tây, nắm chân nó nói. Tổ tông ơi, tao sai rồi. Khoai tây kiêu ngạo rời chân đi, nghiêng đầu làm nũng với Tô Đàm. Tô Đàm sờ cái đầu bóng mượt của nó, dùng má cọ môi một cái, cô nói. Ngoan nào, đừng run nữa. Trong nháy mắt, Khoai Tây ngừng ngọ nguậy. Lục Nghiên Kiều bên cạnh nhìn, cảm thấy tôn nghiêm của mình sắp bị chà đạp sâu sắc. Nhưng không sao hết, bàn thức ăn đủ đổi 3-4 phần tôn nghiêm rồi. Dỗ dành khoai tây xong, ba người cùng ngồi vào bàn ăn. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 8 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.